Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi tới quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong toàn thể quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Hiện tại thì video đang được phát trên kênh YouTube vào lúc 11 và 12 giờ hàng ngày. Kính mong quý vị cùng chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi Diệp Phàm nghe nói đến đó, thì không khỏi chấn động. Hắn nhớ tới kiện tiên chân đồ trong người của mình. Mặt chính là vạn vực chư thiên. Còn không có hiểu được rõ ràng, mà mặt trái lại là ba bức hình. Hình thứ nhất là thành tiên địa Côn Đôn. Tiên tuyển vạn long phun ra, hóa thành một cái tiên trì như cuống rốn, dựng dục ra cái đỉnh đồng xanh không trọn vẹn. Lúc này, hắn hiểu rõ ba kiện tiên khí cùng tồn tại như vậy, tự nhiên làm cho hắn lập tức liên tưởng đến hai bức hình kia có thể ẩn chứa chân nghĩa gì chăng? Chẳng lẽ chỉ tới hướng hai kiện tiên khí kia sao? Không thể không nói, cường giả đến từ vạn giới chư thiên tụ tập cùng một chỗ, một khi thảo luận một bí sự cổ đại nào đó, rất nhanh đã được phá giải ra từng bộ phận trần tướng. Mọi người đều hiểu biết một chút, chỉ cần kết hợp cùng một chỗ sẽ sinh ra hiệu quả kinh nhân. Hoàng tháp sinh ra ở niên đại nào, là như thế nào sinh ra, điều này quá xa xưa, không thể khảo chứng. Thậm chí có truyền thuyết là khi tổ tiên chân chính xây dựng thiên đình đã lưu lại. Truyền thuyết nói, kiện cổ khí này đã từng đánh chết thánh thể đại thành, thậm chí được cho rằng có thể trấn chết đại đế. Tiên trùng sinh ra ở Côn Đôn là tiên sơn dựng dục ra binh khí thứ nhất, ẩn chứa vạn bí trừ thiên, khủng bố tuyệt thế. Đế tôn tấn công núi này, tiên trùng xé hư không mà đi, không bị hắn đoạt được, vì vậy cũng chỉ còn có cái đỉnh xanh dựng dục xuất thế. Những lời này vừa nói ra, từng có tính đảo điên, khiến cho mọi người trố mắt nhìn trân trối. Đây là bí tân mà rất nhiều đại thánh, các đại tình vực đã kết hợp lại, rất nhiều mảnh nhỏ tình đình hiểu ra. Tương truyền, tiếng chuồng vàng đền có thể làm cho người ta khôi phục đến trạng thái trẻ tuổi. Tiếng chuồng rời xuống cũng có thể làm cho người ta ngay khoảnh khắc mà chết già. Đây là một loại năng lực của tiên trùng không gì sánh nổi, thật không thể tưởng tượng. Côn Đôn dựng dục ra tiên trùng, nguyên khí đại thương, vì vậy đế tôn phải giá lâm vạn giới chư thiên, tìm kiếm từng cái tổ mạch để bổ sung tiền đình cho Côn Đôn. Trong lòng của Diệp Phàm đổi sóng dậy bốn bề, hắn biết được rất nhiều bí mật từ xưa tới nay, có thể sâu chuỗi đại không ít sự kiện. Thần chiến bùng nổ, cổ hoàng đại chiến. Nói như vậy, tiên trùng có thể bị phong ấn ở huỳnh hoặc, chính là cái gọi là tiên chân kia ư. Năm đó, đến tột cùng, nó hiển hóa ra chuyện quỷ dị như thế nào, đến mức cường giả cấp hoàng phải hợp lực phong ấn. Diệp Phàm tự hỏi trong lòng. Đế tôn từng lưu lại một tấm tiên đồ, nghe nói mặt trái ghi lại hết thảy đích xác với cái đỉnh xanh, cũng có một phần bí mật của hoàng tháp và tiên trung. Một vị đại thánh lại nói. Trong lòng của Diệp Phàm nhảy dựng lên, bức tiên đồ này từng được đế tôn nắm giữ, từng được bất tử tiên hoàng nắm giữ, từng qua tay đấu chiến thánh hoàng, từng ở trong tay độc nhân, cuối cùng thì bị hắn từ trong lòng xào, hỗn độn lấy ra. Ngày nay, chính hắn đang nắm giữ. Hoàng tháp xuất hiện trên thế gian, đến giờ thời gian đầu dài biết bao. Ngược dòng năm tháng dài dòng, ngọn nguồn của nó ở nơi nào? Kiên cố cái này thật sự quá mức thần bí. Tiên trùng cũng ly kỳ không kém. Sinh ra ở Côn Lôn, ẩn chứa vạn bí chư thiên, quỷ thần khó lường. Mà cái đỉnh xanh của đế tôn cũng sinh ra ở Côn Lôn. Mảnh nhỏ nơi này rơi xuống thành tiền địa. Mây mù màu trắng lưu động. Tiền đại đục cổ xưa này ồn ào huyên náo. Mọi người nghe đủ loại chuyện ở quá khứ đều ngạc nhiên mà kinh sợ. Thời đại thần thoại có mức lâu dài, để lại rất nhiều câu đố khó giải thích. Bầu không khí đối địch trong thiên cung hòa hoãn lại. Côn Lôn di tộc thu hồi nhân hoàng ấn, không động thủ nữa. Rất nhiều đại thánh một lần nữa ngồi xuống, thương lượng các loại quy tắc trật tự, ứng đối với con đường thành tiên mở ra. Nếu là cả thế thành tiên, thì không có gì để nói cả. Nhưng nếu có hạn chế về thời gian, chỉ có thể có một bộ phận bước vào tiên vực. Như vậy, thì chỉ phải chiến một trận định ra kết quả. Ta đề nghị, kế thừa nắm giữ binh khí đại đế, có thể nhiều thêm mấy danh ngạch, cảm đoàn bọn họ thông suốt trên đường đi. Dựa vào cái gì chứ? Lập tức có người phản đối. Cũng không phải mỗi một vị đại thánh đến đây đều có cổ bình cực đạo. Trên thực tế, mặc dù nhìn xuyên qua vạn vực chư thiên, cũng chỉ số ít người có được mà thôi. Đại đế cổ đâu có bao nhiêu người chứ? Tất nhiên là bằng thực lực nói chuyện. Bằng không, người và ta cầm cổ khí đi đến vực ngoại chiến một trận, nhìn thử xem kết thúc như thế nào. Lão tộc trưởng Huyết Hoàng Sơn lạnh lùng nói ra, tự nhiên là lão nắm giữ cổ hoàng khí, mà người kia thì cầm thánh bình truyền lại đời sau. Quyết đấu như vậy sẽ có trì hoãn sao? Không hề nghi ngờ là sẽ nghiêng về một bên, không thể phát sinh bất cứ kỳ tích gì. Ở trung ương của thiên cung, hết thảy đều là trắng trợn như thế, liên quan đến hy vọng thành tiên. Đại thánh ngồi xuống thường lượng, tất cả đều đối chọi gay gắt, đều muốn suy nghĩ cho tộc của mình. Ở sự thực tàn khốc trước mặt, hết thảy đều phải tính toán chi đi. Thời khắc này, nếu đạo đức tốt thì chỉ có thể bị người ta cho là đần độn, phải vì bản tộc tranh thủ được lợi ích lớn nhất mới là mấu chốt. Có bình khí đại đế rất giỏi sao? Đến lúc đó, chỉ cần chuẩn đế của tộc ta xuất hiện, hết thảy đều sẽ khác. Bình khí đại đế nói không chừng đều phải đổi chủ. Một vị thôn thần thử âm u nói, vị đại thánh này thực đặc biệt, vẫn chưa hóa sinh thần người, răng nanh sắc nhọn, mặt xanh mượt, là một con thần thử màu bạc, cả vật thể như là có ngọn lửa bạc bùng cháy hừng hực lóa mắt, thân thể to lớn hơn cả một con voi. Phải không? Đến bây giờ mới chỉ thấy được nhân tộc xuất hiện chuẩn đế, thật chờ mong đại đế của tộc người giá lâm. Có người lạnh như băng đáp lại, phớt lờ không thèm quan tâm. Lão hổ cũng nghĩ rằng, dựa vào nắm giữ bình khí đại đế hay không để phân chia danh ngạch trên con đường thành tiên, có vẻ là không ổn. Hãy dựa vào chủng tộc để phân chia đi. Một con tỳ hưu lên tiếng, phun ra nuốt vào mình bồ, tiến hóa thành hình tổ ong, thoạt nhìn rất khủng bố. Chư vị, hay là trước tiên đừng tranh luận những thứ này. Đại hội ký kết quy tắc cũng không phải phân chia. Tốt hơn là trước nói một chút tình thế ác liệt trước mắt đi đã. Có người khác lên tiếng. Không sai. Trước mặt bắt đầu nổi phòng bà chưa yên ổn. Theo ta nghĩ, con chưa đợi cho con đường thành tiền mở ra, cũng sắp nhấn chìm phiến đại lục này rồi. Vì vậy chúng ta phải cần một điều kiện. Lao đi một ít nhân tố không an phận. Tuy nhiên nói thánh thể nhân tộc, giết kim ô tộc, diệt tu di sơn. Loại phần tử nguy hiểm này luôn dẫn tới phân tranh. Có nên hay không phải trấn áp một chút, chứ vị cảm thấy như thế nào? Ta cho rằng rất cần thiết đó. Một vị lão ẩu được gọi là phong mỗ mỗ lên tiếng, trên mặt thì đầy nếp nhăn, mỗi cái đều có thể kẹp lấy mấy hạt gạo. Tiếng nói phát ra âm thanh ô ô, vừa thấy liền biết là hạng người không dễ trêu chọc. Sau khi bà ta nói xong, nhìn thoáng qua đại khổng tước Minh Vương, lại nhìn thoáng qua đại thánh kim ô tộc. Rõ ràng đây là muốn thống nhất trận tuyến. Lòng người thật là khó dò, có khi thực hiểm ác, cũng có khi dễ dàng dao động. Nhiều đại thánh ở đây như vậy, nếu như thật có thể nói động vài người, nhất là đại tộc nắm giữ cổ hoàng khí, nó không chừng thật có thể tiêu diệt thánh thể nhân tộc đấy. Đáng tiếc, đại khổng tước Minh Vương không một chút đổi sắc, không nói một lời. Trên thực tế thì nàng rất muốn siêu độ Diệp Phàm, nhưng thông qua trận chiến ấy, nàng hiểu được, nếu muốn lại chuyển mấy kiện bình khí đại đế, nói thì dễ hơn làm. Đó là một liên minh cường đại. Và lại ngày nay, lão Tăng Mà Khà bị hòa thượng lôi đi mất rồi, trở thành hộ pháp vương của hắn. Có chuyện hay không có chuyện đều sẽ trợ giúp cho hắn, vì nghĩ rằng đó là thần tích chuyển thế của Phật môn. Đại thánh kim ô tộc thần sắc âm trầm, tự nhiên hắn phải tỏ thái độ, giọng trầm trầm mà nói. Thánh thể nhân tộc ngang ngược mà kiêu ngạo, rành rành trước mắt mọi người. Tên này hành động ương ngạnh, thủ đoạn lợi hại mà tàn nhẫn, giết kim ổ nhất mạch ta, còn đi công kích kế thừa đạo chính thống của A-di-đà Phật Đại Đế. Loại cuồng đồ này, lưu lại hắn làm gì? Chúng ta cùng nhau thảo phạt, giết chết là xong. Bộ tộc các người này lặp đi lặp lại khiêu khích nhiều lần, thật muốn bị diệt tộc hay sao? Đúng lúc này, cổ kim bằng xuất hiện, âm một tiếng, hai cánh vỗ động quạt vào hai cỗ quan tài đá, dừng ở trước mặt phòng mỗ mỗ và đại thánh kim ổ tộc. Lòng mã cũng xuất hiện, lưng đeo một thanh sát kiếm, tuy rằng chưa ra khỏi vỏ, nhưng sát khí bừng bừng như có thể sát tiền. Diệp Phàm kinh ngạc, chúng đã biến mất một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại đi luyện sát kiếm hay sao? Kiếm ở bên trong vỏ kia, phảng phất như thực sự là bình khí đại hung, mọi người ở đây bị dọa cho hoảng sợ. Vậy cứ ra bên ngoài chiến một trận, như thế nào? Một kim ô tộc tuổi còn trẻ đứng lên, vừa rồi hắn không nói một lời, mà lúc này lại trấn định tự nhiên. Người này khí độ bất phàm, mặc áo lông màu vàng, mạnh mẽ như rồng, thân mình cao ngất, có một mái tóc dài hoàng kim, còn người chớp động phát ra tia sáng rực. Mọi người đều chấn động trong lòng, đối mặt với bình khí đại đế đều không sợ gì. Hắn có cái gì cậy vào? Xem ra, thân phận không phải là nhỏ. Đây là Hoài Tôn Thái Tử Điện Hạ, một thế hệ của tộc ta. Lão Thánh giới thiệu. Thường thảo mà thôi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hôm nay tốt nhất chưa nên động võ, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Có đại thánh bà phải khuyên can song phương. Cũng chỉ là một kiện bình khí đại đế có thiếu sót mà thôi. Chờ đại đế tộc ta đến đây, ngoại vật gì cũng sẽ đều vô dụng. Lão Kim Ô sắc mặt âm trầm như nước, âm u sâu kín mà nói. Kim Ô tộc có chuẩn đế à? Trước này đều có truyền thuyết này. Hiện tại hắn tỏ thái độ như vậy, hẳn là không phải giả. Điều này làm cho sau lưng mọi người dâng lên một luồng hơi lạnh. Một khi leo lên tới cảnh giới chuẩn đế, điều đó sẽ hoàn toàn khác hẳn, sẽ triệt để là vô địch rồi. Dính một cái chữ đế so với đại thánh là cách biệt giữa trời và đất. Đạo lệch trời này không thể vượt qua. Nếu muốn đi ngược chiều phạt đế, đó là không có khả năng. Nhân vật như vậy nếu như nảy sinh lòng ác độc, ngay cả người có binh khí đại đế nơi tay cũng không được. Dù sao không có khả năng luôn không ngừng vận dụng. Nếu hắn muốn giết người, sẽ có rất nhiều cơ hội. Nên biết rằng, năm đó cái cửu u, huyết khí khổ kiệt, tuổi già sức yếu, cũng có thể không cậy vào binh khí đại đế, quyết đấu cùng đại thánh đỉnh phòng cổ tộc cầm hoang kim giản. Đây là sự kiện kinh người và chấn nhiếp thế gian đến mức nào. Vì vậy lời nói của lão thánh Kim Ô tộc vừa dứt, khiến mọi người đều trái tim đập liên hồi. Ngày nay, nếu đắc tội với Kim Ô nhất mạch, tương lai khẳng định có tai họa ngập trời. Tuy nhiên, cổ Kim Bằng, lòng má, vẫn như cũ không sợ, lập tức tìm bàn trống, hóa thành thần người ngồi xuống. Các đại thánh đối với sát kiếm đeo trên lưng bọn họ đều kiêng kỵ không thôi. Không lâu sau đó, bầu không khí khác thường biến mất, trong thiên cung lại bắt đầu tranh luận không ngớt. Tất cả cường giả các tộc đều xuất phát từ lợi ích bản thân, định chế điều lệ. Trung tâm thiền quyết, tất cả đều là chủ nhân của các bộ tộc, hoặc là đại thánh, kém cỏi nhất cũng là vương của thánh nhân. Thánh nhân bình thường chỉ có thể ở bên ngoài điện, nghe và phát biểu ý kiến, bởi vì người của vạn vực chư thiên tới quá đông. Sau đó không lâu, Khương Dật Phi đi ra, giao lại chuyện định lập pháp tắc trật tự cho một lão thánh nhân cường tộc để người kia ở trong này đàm phán. Hắn phong thần như ngọc, siêu nhiên xuất chúng, nhất là vừa rồi từng giằng co với Côn Lôn dị tộc cầm nhân hoàng ấn, uy thế khiếp người. Lúc này xuất hiện, tự nhiên thu hút chú ý của mọi người. Có rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi đều trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, dường như muốn rụng trứng, khẽ khẽ nói nhỏ nhỏ, đánh giá cực cao đối với Khương Dật Phi. Cho dù hắn thật sự không phải con của đế, chỉ sợ cũng sẽ không yếu thế mảy may nào. Sau đó, Phong Hoàng cũng đi ra, rất nhiều đại thánh ở trong điện giằng co, lời nói đối chọi gay gắt. Cái loại không khí này quá mức áp lực, nàng cũng phải tạm lui. Nàng đeo mặt nạ ngũ sắc, lượn lờ từng đạo ráng màu, như tiên tử che một tấm khăn che mặt thần bí. Dáng người thì thon dài, thướt tha, duyên dáng, như thân ở giữa đám mây, xinh đẹp không tì vết, thu hút mọi người quay đầu nhìn ngắm. Ở trên khối đại lục cổ này tràn ngập sương mờ, cung điện lâu đài thoạt nhìn phi thường mờ ảo, như phủ một lớp sa mỏng. Một ít cao thủ trẻ tuổi đều ở bên ngoài, vẫn chưa đi vào trong đại điện. Khương huynh từng nghe danh đã lâu, gặp mặt càng hơn nghe tiếng. Cách đó không xa, một nam nhân một thân giáp trụ màu bạc đứng lên, trên người chiến y sáng loáng, ảnh khí kinh nhân. Ở bên cạnh hắn có một nữ nhân, mặt như thù thủy, thần như ngọc, mặc hà y, dáng người như tiên tử, hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi người ngọc. Đúng là vị thánh linh có thân thể máu thịt kia cùng với Nguyệt Linh công chúa của Cửu Ly thần triều. Hai người ngồi trên bàn đá trước một tòa lầu, lúc này đều đứng lên cùng nhau bước tới nghênh đón. Huynh đại quá khen rồi. Khương Dật Phi mỉm cười, đồng thời chào hỏi Nguyệt Linh công chúa, một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ. Khương huynh phong thái giống như đại đế trẻ tuổi, ta có hân hạnh chính mắt xem một bức họa cổ, đó là bức họa của Hằng Phú Chí Tôn. Khi nhìn thấy Khương huynh, ta thực tưởng rằng đại đế sống lại đấy. Thanh Linh bởi Khương Dật Phi đến ngồi chung bàn, kêu người đưa lên một ly thần tửu, đồng thời tự giới thiệu, hắn là Thanh Linh đến từ vực ngoại, tên là Thạch Trung Hiên. Khương Dật Phi, Thạch Trung Hiên, Nguyệt Đình công chúa, ba nhân vật như vậy ngồi cùng một chỗ, nếu muốn không dẫn người ta chú ý đều không được. Hơn nữa, ngoài thiên cung người ta tấp nập, tự nhiên là vạn chúng chú ý. Phong tộc công chúa cũng đã đi ra kia. Từng nghe kỳ danh đã lâu, 13 tuổi đã bắt đầu có thể khai sáng bí thuật không đơn giản. Không lâu mới đây lại phá giải câu đố tiền kinh trên tấm bia đá của bản tộc, quả nhiên là một kỳ nữ. Cách đó không xa, có người nói nhỏ nhỏ. Nguyên Linh công chúa đứng dậy, mời Phong Hoàng lại đây, cùng ngồi trên bàn đá cùng nhau đàm luận cổ kinh. Chỉ nửa khoảnh khắc sau, nơi này có mười mấy người ngồi xuống, mỗi người đều tài giỏi cào chót vót. Tất cả đều là nhân vật tuyệt đỉnh của các bộ tộc, phần lớn đều đến từ vực ngoại, xuất xứ từ chủng tộc rất khác nhau. Không bằng hay là chúng ta mời thêm đến mấy vị đồng đạo trẻ tuổi, như thế nào? Thạch Trung Hiền nở ra một nụ cười, mặc dù thần huyết trong cơ thể bị áp chế, nhưng vẫn làm cho mọi người chung quanh cảm nhận được một loại uy áp lớn lao, không dám tới gần. Cái này, Hoài Tôn điện hạ của Kim Ô tộc cũng đi ra kìa, không bằng mời cùng tới đây đi. Vị điện hạ của Kim Ô tộc này thân sắc bình thản, nhìn thấy bên này có người ngoắc gọi, mời hắn tới, liền vận dụng thiền nhãn nhìn lại. Vừa thấy tự nhiên là chợt nghiêm lại, bởi vì không có người nào là tầm thường, hắn mới bước tới. Kim Ô tộc tuân theo vận khí của thiên địa, từ giờ đến nay đều phồn thịnh không suy, được xưng là thần điểu. Ở trong mặt trời là con của thiên đế, có vô tận truyền thuyết, quả thực khiến người ta hướng tới. Có người thở dài rồi nói, tương truyền Kim Ô tộc là hậu đại của thiên đế, trong cơ thể có chảy xuôi bảo huyết vô thường. Đây là truyền nhân bộ tộc của họ vô cùng cường đại. Không ít người đều là rời ánh mắt trông lại, hy vọng Hoài Tôn Thái Tử có thể nói rõ chân tướng cho mọi người cùng nghe. Tuy rằng ở bên ngoài có vô số truyền thuyết, nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn đại thôi. Thế gian cũng không có chứng cứ gì. Năm tháng thấm thoát, dòng thời gian trôi qua quá xa xưa, không thể đi khảo chứng. Hoài Tôn huynh, chúng ta ở bên ngoài không biết, nhưng huynh thân là điện hạ, huyết thống cao quý nhất của Kim Ô nhất mạch, hẳn là biết được chân tướng chứ. Các người đến tột cùng có phải hậu đại của đế tôn hay không? Lời này vừa nói ra, không chỉ mười mấy người đang ngồi quanh bàn nhìn lại, mà chư hùng ở xa xa đều cả kinh. Từng đôi ánh mắt đều quét tới, cả thiên địa này đều im lặng không ít. Hoài Tôn Thái Tử lắc đầu, áo lông màu vàng trên người chớp động óng ánh, vận động lan càng như kim khí tạo thành. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Đế tôn là chủng tộc gì? Không có người nào biết được đâu, nhưng tuyệt đối không phải cùng tộc với Kim Ô nhất mạch ta. Hắn trực tiếp cất tiếng phủ định. Thế gian có vô tận lời đồn, đều nói đế tôn vâng chịu thiền địa ý chí mà sinh ra. Một mình hấp thu non nửa tinh hoa của 9 tầng trời, 10 tầng đất, mới vừa sinh ra đã vô cùng cường đại. Trên thực tế, trong các loại truyền thuyết cho rằng đế tôn là nhân tộc chiếm tỷ lệ lớn hơn một chút, bởi là trước kia, hắn chưa tướng đạo, vẫn còn là hình người. Và lại đủ loại biểu hiện của hắn cũng có không ít liên hệ với nhân tộc. Nhưng hắn trời sinh cường đại như vậy, đây là một điểm khiến mọi người hoài nghi, vì vậy cũng còn có các loại bí văn. Hoài Tôn Điện Hạ phủ nhận là hậu đại của đế tôn, tự nhiên là đúng. Nhưng thế gian có truyền thuyết liên quan tới Kim Ô bộ tộc là hậu đại của thiên đế cũng không nhất định là giả. Thạch Trung Hiên cao lớn đĩnh đạc, anh khí bức người, phi thường thần võ, cộng thêm có một đôi cánh tay đá, làm cho hắn có một loại khí chất đặc biệt. Vì sao? Có người hỏi. Đế tôn là thiên đế không giả. Thế gian đề cập đến thiên đế đều sẽ nghĩ đến hắn. Nhưng độc nhân cũng từng được gọi là thiên đế. Mọi người cũng đều biết nguyên nhân không có gì lạ. Là vì họ thật sự quá cường đại, quá hoàn hảo cổ kim. Trên thực tế, khởi nguyên thiên đế đúng thật là bắt đầu từ đế tôn ư. Theo ta thấy, xem ra chưa hẳn là vậy. Thạch Trung Hiền lắc lắc đầu phủ định. Cổ sử bao phủ một tầng sương mù, thời đại thần thoại cực kỳ lâu dài. Ở thời kỳ xa xưa đó, có các thiên tôn tối cao, cũng có hỗn độn thể vô địch, cùng với các loại tổ mạch nguyên thủy mạnh nhất. Từng có người nói ra một cái giả thuyết gần như hoang đường, cho rằng trước kia cũng từng có một thiên triều cổ xưa, có thể với hoàng tháp là ngọn nguồn. Loại cách nói này cũng không được thế gian tiếp nhận, nhưng lại có không ít dị tộc cổ xưa tin tưởng đó là sự thật. Đế tôn vì sao phải lấy cái tên này? Chính là lấy ra chữ mấu chốt trong danh hiệu của thiên đế cùng 9 đại thiên tôn nhập vào cùng một chỗ, hiện lộ rõ chí cao vô thượng của hắn. Không biết tiểu đệ nói có đúng hay không? Thạch Trung Hiền cất tiếng hỏi. Loại truyền thuyết này càng khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Từ xa xưa, về chuyện thiên triều kia, thế gian không ai có thể xác định có thực hay là không. Và lại cho dù từng tồn tại thật sự, cũng không có quan hệ với Kim Ô bộ tộc ta. Hoài Tôn Thái Tử lắc lắc đầu. Hắn nói thẳng thừng như vậy, Kim Ô bộ tộc căn bản không phải hậu đại gì của thiên đế. Các loại truyền thuyết có cũng có sai lầm, cũng không có một chút nào quan hệ gì với họ. Kim Ô tộc thật sự tồn tại một vị chuẩn đế sao? Khương Giật Phi lên tiếng tươi cười bình thản, khiến người ta có cảm giác như làn gió xuân thổi qua. Nhưng lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức vắng lặng tới cực điểm. Mọi người đều không nói, bởi vì liên quan đến quá nhiều. Ai cũng không nghĩ tới, tộc chủ Khương gia siêu nhiên thoát trần, nhưng lại trực tiếp như vậy. Bất kể là Phong Hoàng hay là Nguyệt Linh Công Chúa, hoặc là Thạch Trung Hiên, tất cả đều nhìn về phía Hoài Tôn Thái Tử của Kim Ô tộc. Xa xa, tâm thần của mọi người lại đều run run, lặng ngắt như tờ. Bất kể là đang bàn luận hay đang uống trà, tất cả đều như bị cố định lại, ánh mắt nhìn về hướng này. Hoài Tôn Thái Tử mắt lạnh xuống, đồng tử co rút lại, nhìn chăm chăm vào Khương Giật Phi mà nói. Chứ vì đối với tộc ta không ngờ lại cảm thấy hứng thú như vậy. Từ đầu đến giờ đều muốn nói rõ đến tột cùng hay sao? Hoài Tôn Huynh không cần hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý gì cả. Chỉ là tò mò muốn hiểu rõ một chút mà thôi. Bên cạnh, lập tức có người hòa giải. Không nghĩ bầu không khí hiện trường quá căng thẳng. Chỉ là hướng tới đối với chuẩn đế mà thôi. Không có gì ác ý cả. Khương Giật Phi bình tĩnh nói ra, tự trầm tự uống một ly. Nguyệt Linh Công Chúa tươi đẹp đến động lòng người, làm cho mặt trời đều mất đi sáng rọi. Trên gương mặt trắng mịn xinh đẹp lộ ra vẻ áy náy rồi nói: Hoài Tôn Điện Hạ nếu không muốn, đừng nói ra là được. Chúng ta chỉ là xuất phát từ tò mò. Dù sao chuẩn đế khó gặp, luôn khiến người ta hướng tới. Hoài Tôn Thái Tử gật gật đầu, ra ngoài dự kiến của mọi người, trực tiếp nói rõ bộ tộc bọn họ xác thực là có đế, cũng không là giả, mà còn nói ra lai lịch. Cái gì? Không phải Thiên Trú Điện Hạ trở thành chuẩn đế, mà là có lão chuẩn đế năm xưa chưa chết sao? Xa xa có người cả kinh kêu lên, khó nén vẻ khiếp sợ. Thiên Trú là ai? Lão chuẩn đế lại là chuyện gì xảy ra chứ? Chỗ địa vực này lập tức ồn ào huyên náo, rất nhiều người không hiểu. Những chủng tộc này đến từ vạn vực chư thiên, có một số tộc đàn đều là tiến giáp hỏa tàng tinh cổ vực, rất hiểu biết về tộc đó. Hắn không nói, chúng ta cũng biết. Thẳng thắn thành khẩn nói ra, chẳng qua là tạo cho người ta có cảm giác trung hậu mà thôi. Có người cười lạnh rồi đáp. Đạo hữu, thỉnh hãy nói cho rõ. Có rất nhiều người đều vội vàng hỏi tới. Mà trước tòa lầu, ngồi vây quanh trên bàn đá là Khương Giật Phi, Phong Hoàng, Thạch Trung Hiên, Nguyệt Đình Công Chúa đều không nháy mắt nhìn Hoài Tôn Thái Tử, mời hắn nói cho rõ. Kể ra thì ngày xưa, Kim Ô bộ tộc cực kỳ cường đại, hỏa tăng tinh huy hoàng tới mức tuyệt đỉnh. Tộc đó xuất thế 10 vị tái thử, kém cỏi nhất đều đạt tới cảnh giới thánh nhân. Xa xa, người biết chi tiết nói nhỏ, kể rõ chân tướng. Hơn nữa, nghe nói 10 vị thái tử kia còn đang lên cao. Một nhà 10 con còn không có toàn bộ đi vào đỉnh phong, nhưng kém cỏi nhất đều là thánh nhân. Môn này cường đại biết bao cỡ chứ. Mọi người cả kinh kêu lên. Cả viên tinh tú hỏa tàng tinh đều là Kim Ô. Rất ít ngoại tộc, có nhiều thánh giả cũng có thể hiểu. Nhưng một nhà tới 10 người con đều cường đại như vậy vẫn là hiếm thấy. Tuy nhiên, người ta cũng có thể nghĩ thông suốt bởi vì phụ cận thân bọn họ là một vị chuẩn đế. Xa xa, Diệp Phàm vẫn thực bình tĩnh, nhưng nghe đến câu nói sau này, trong lòng của hắn cũng nhảy dựng hẳn lên, nghĩ tới một loại huyết án ở bên bờ tinh không khác. Sao lại không biết vì nguyên nhân gì, một môn 10 con Kim Ô cùng đi ra viễn chinh ở một tinh vực cổ, nhưng thực đáng tiếc, mặc cho bọn hắn thần thông bằng trời, ở nơi đó cũng không được, gần như toàn bộ ngã xuống. Cuối cùng chỉ có một vị thái tử còn sống và trở về, hắn tên là Thiên Trú. Diệp Phàm thở dài trong lòng, quả nhiên là đoạn huyết án kia. Kim Ô một bồn 10 con gây tai họa ở Trung Quốc cổ, bị đại nghệ bắn chết, chỉ chạy thoát được một người, tên là Thiên Trú. Sau đó, chuẩn đế bản tộc tức giận, địch thần tới Trung Quốc cổ, đáng tiếc cho đại nghệ anh kiệt một thế hệ. Dù có tu vi thông thiên triệt địa, đã tới đại thánh đỉnh phong, thậm chí sắp bước ra một bước đột phá kia, nhưng phải nuốt hận, máu nhuộm trời đất mênh mông. Đáng tiếc, ở thời đại đó, Trung Quốc cổ tuy có chuẩn đế cá biệt, nhưng đều rời đi, không có người nào để ra mặt vì đại nghệ, bảo vệ tánh mạng của hắn. Cuối cùng một thiên kiều tráng niên của thế hệ sớm bị mai một. Đoạn huyết án này, người ở đây đương nhiên không biết, mà Kim Ô bộ tộc tự nhiên cũng không nói rõ ra. nơi này gần như không có người nào biết uy danh của đại nghệ. Hoài Tôn Thái Tử bình thản lên tiếng tiếp. Thiên Trú là tổ phụ của ta, ngày nay ông còn không có bước ra một bước kia. Về phần đại đế, theo như lời thế gian, là tăng tổ phụ của ta. Mọi người cũng ổ lên. Có một ít người biết được, nhưng đa số đều chưa từng nghe nói qua. Lúc này nghe chính miệng hắn chứng thật, không khỏi biến sắc, trong lòng sợ hãi. Có rất nhiều người đều nghĩ đến Thiên Trú đột phá cảnh giới đó. Không nghĩ tới vị chuẩn đế đó vẫn như trước là vị lão đế kia. Rốt cuộc lão đã sống bao nhiêu năm chứ? Đến nay còn sống trên đời mà chưa chết. Điều này thật đúng là nghe mà rợn cả người. Chỉ có Diệp Phàm thầm cười lạnh. Thiên Trú muốn trở thành chuẩn đế ư? Điều đó chẳng phải là một chuyện cười ư? Từng bị đại nghệ bắn giết, bỏ chạy rối chết, gần như kinh hoàng té ngựa. Nếu như không có chín vị huynh trưởng của hắn dùng hết toàn lực huyết chiến, hắn sao có cơ hội mà đảo thoát? Kim Mô bộ tộc bệ hạ đi khi nào giáng lâm? Thạch Trung Hiền cất tiếng hỏi. Không ngờ lại thật sự có một chuẩn đế, mà lại là lớp nhân vật người già vô địch, quả thực khiến mọi người kiêng kỵ. Tăng tổ phụ của ta một mình có một ít vấn đề, trong thời gian ngắn sẽ không tới đây đâu. Hoài Tôn cất tiếng nói, như vậy cũng đủ rồi. Hôm nay nói đều đã nói rõ, mặc dù lão chuẩn đế bản tộc không xuất hiện, nhưng cũng không có người nào dám động tới Kim Ô tộc. Nếu gây hấn, thuần túy là tìm chết. Đương nhiên, tương lai tất nhiên là bị thanh toán rồi. Mọi người không khỏi nghĩ tới thánh thể nhân tộc đã giết nhiều cường giả Kim Ô như vậy. Tương lai có thể tránh được một kiếp sao? Ngay cả hắn nắm giữ bình khí của đại đế cũng không có khả năng lúc nào cũng đề phòng được. Không thể nghi ngờ, tương lai tất nhiên có một hồi phong ba ngập trời. Phong Hoàng tiểu thư kinh diễm tuyệt đại chính là kỳ tài của thế gian. Khi còn nhỏ đã có thể khai sáng bí thuật thích hợp cho chính mình, ngày nay lại phá giải câu đố của tổ bia. Có không giải thích một vài nghi hoặc cho chúng ta chăng? Con người lên tiếng, rất là hiếu kỳ về tấm bia đá của phong tộc kia, đều muốn biết ghi lại nội dung như thế nào. Một thiền kinh văn mà thôi. Các vị đến từ vạn vực chư thiên, người nào không nắm giữ thuật đoạt thiền địa tạo hóa cửa chứ? Phong Hoàng ung dung nhẹ nhàng nói ra. Mọi người tự biết, cổ kinh là đại bí, các tộc xưa này không bao giờ để lộ ra ngoài, muốn hỏi cũng không có khả năng. Tuy nhiên, Phong Hoàng lại nói trong một ít tình huống, nói đó là một mặt long bi, có khắc văn tự giống như tay người và thần rắn, là một vị thiền tồn cổ lưu lại. Xa xa Diệp Phàm cau mày, văn tự tay người thân rắn, long bi, hắn nghĩ tới phục hy của Trung Quốc cổ, hắn có lẽ cũng giống như lão tử kết xuất ra luân hồi ấn tái hiện ở thế gian à? Lời tiên đoán của Linh Bảo Thiên Tôn cuối cùng sắp thành sự thực sao? Phong công chúa quả nhiên là thiên tài ngút trời, bậc tiền bối các đời đều không thể phá giải. Công chúa lại giải ra được câu đố, nhìn thấy một bộ tiền kinh xuất thế, thật sự là một hồi may mắn to lớn. Thạch Trung Hiền cất tiếng nói. Phong tộc công chúa chính là kỳ nữ đương thời, tự nhiên có ít người có thể so sánh bằng. Có không ít người đều khen tặng mấy tiếng. Lúc này mọi người ở đây chuyện trò, nói về đạo chính thống. Không bao lâu, từ xa xa đi tới một nữ nhân yểu điệu, tào nhã mà tài hoa. Mái tóc dài màu thủy làm bảy phấp phới, đôi mắt sáng lành lợi như một tinh linh, nhưng trong vẻ siêu trần thoát tục cũng kèm theo một loại uy áp tuyệt thế. Đây là thiên nữ của Hỏa Lần Động, từ vực ngoại quay về, ngày này tu vi sâu không lường được. Ấu nữ của cổ hoàng Trần Chính xuất hiện ở thời đại thế này được ký thác vô tận kỳ vọng, tự nhiên huynh đệ tỷ muội này đều là người nổi bật. Mọi người cùng nhau bàn tán, tất cả đều rất kính sợ. Anh hùng trẻ tuổi chúng ta đều tụ hội, gần như đều tới đủ rồi, thật sự là đáng mừng đấy. Thạch Trung Hiền đứng dậy, cười nói với Hỏa Lần Nhi. Lời ấy sai rồi, có mấy người rất lợi hại, đều rời đi, không ngờ bắt đầu. Hỏa Lần Nhi mỉm cười, ánh mắt vừa chớp chớp, thiên địa thất sắc. Dung mạo tuyệt đại của nàng, tuyệt đối không dưới Nguyệt Linh Công Chúa. Thạch Trung Hiền vỗ trán mà nói. Thạch mỗ suy nữa quên mất, từng nghe nói bắt đầu xuất ra thiên kiêu, không thẹn với cái tên là Táng Đế Tinh. Ngày xưa có Diêu Quang, có Trùng Hoàng, còn nghe nói có Thánh Hoàng Tử, Hoàng Hư Đạo anh hùng bực này. Đáng tiếc hôm nay cũng không được gặp mặt. Hỏa Lân Nhi cười khẽ rồi nói, còn có một người rất lợi hại, người quên rồi, hắn đã trở về, ở ngay tại Đông Hoang, rất có thể cũng đang ở tại nơi này. Vừa nghe lời ấy, mọi người đều lộ ra dị sắc, lập tức nghĩ tới là ai. Nói về lớp trẻ tuổi, như thế nào có thể bỏ qua vị này? phần lượng nặng đủ để nghiêng trời lệch đất. Kể ra thì cũng đúng, hắn rất mạnh. Thạch Trung Hiên thản nhiên nói, thần sắc cùng với vừa rồi khác nhau rất lớn. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm như thế nào còn chưa có tới chứ? Xa xa cường giả các tộc đều nhào nhào bàn tán. Hoài Tôn Thái Tử vừa nghe nói tới cái tên này, đột nhiên biến sắc, nhưng cuối cùng lại tự cố bình phục lại, ngồi im ở nơi đó. Nguyệt Linh công chúa cũng vừa động trong lòng, ánh mắt chợt lóe sáng. Năm đó trong tiên trì ở Tần Lĩnh, bộ tộc họ từng dùng cửu lê thần đổ ra tay, thiếu chút nữa đã đánh chết Diệp Phàm. Mà Phong Hoàng cũng lộ ra dị sắc, ngày xưa đã xảy ra rất nhiều chuyện. Giờ nghĩ lại, như bừng tỉnh một giấc mộng, lời nói quá phận của nàng ngày xưa, ngày nay muốn thành một chuẩn đế đều khó ra như vậy. Nơi này trở nên huyền náo ồn ào, nhắc tới Diệp Phàm tự nhiên sẽ khiến cho chư hùng bàn tán sôi nổi, bởi vì uy danh của hắn thật sự quá lớn. Đúng vào lúc này, một chiếc chiến xa cổ xưa chậm rãi bay tới, bề ngoài cũ nát không chịu nổi, khắc đầy dấu vết của năm tháng, vừa thấy là biết đồ cổ xưa sờ lắc sờ lơ rồi. Chiến xa cũ nát, càng xe đều sắp gãy đi, không biết là bằng gỗ gì mà đen thui, thấu phát ra một chút sáng bóng của kim khí. Bánh xe dùng đá mài mà thành, màu xám nâu, có vẻ xù xì, cũng không nhặn bóng gì cho lắm. Những thứ này cũng không tính là gì. Duy nhất khiến lòng người kinh sợ chính là kéo xe lại là một con thạch hổ. Tuy rằng thêm một cái lỗ tai và lại một chân bị đứt nửa khúc, chỉ có ba chân cà thọt, nhưng cái loại uy thế đó vẫn khiến cho mọi người kinh sợ. Đây là một con thánh linh, lại chỉ dùng để kéo xe, không khiến người ta rung động sao được. Chiếc xe cổ xưa này vừa mới tiến vào trên bầu trời của đại lục cổ, liền dẫn phát một tràng tiếng huyền náo vang động. Có không ít người đều tập trung ánh mắt nhìn lại, rồi bàn tán một cách ầm ĩ. Đây là kẻ nào, coi lại lịch gì, mà lại dùng thánh linh để là kéo xe cơ chứ? Thạch hầu này tối thiểu cũng ở cảnh giới thánh nhân, mà còn đã tới đỉnh phong, không ngờ lại tình nguyện làm thú nô bộc cho người ta. Người trong xe thật đáng sợ. Đáng tiếc, cái chiếc xe tồi tàn chậm rãi chạy đến, cũng không nhanh lắm. Người trong xe thì nhìn ngắm phong cảnh ven đường, nhìn mặt đất dưới đám mây khẽ thở dài. Ven đường chứng kiến núi sông tráng lệ, thật sắc sảo, loại cảnh sắc này đã bao nhiêu năm chưa từng được thưởng thức. Ở bên cạnh xe đi theo ba gã tùy tùng, mỗi người đều cao, bao phủ trong giáp trụ màu đen. Ngay cả diện mạo đều che khuất không thấy rõ hình dáng, không biết là chất liệu gì, thiên nhãn thông đều không thể nhìn thấu. Chiếc xe cổ xưa thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài đại lục cổ, xem phong cảnh ven đường trên mặt đất. So với đại lục cổ mà nói, lực hấp dẫn của núi sông trên mặt đất mênh mông đối với bọn họ lớn hơn nhiều. Hắc Ám Thành tồn tại lâu dài như vậy là một chỗ làm cho người ta nếm biết bao ngọt bùi cay đắng và là nơi chứa nỗi bi hoàn buồn ly biệt. Kiếp này, sứ mạng của nó cũng trùng quỳ sắp hết rồi đây. Người trong xe khẽ nói, vị huynh đài này xin mời, có thể xuống xe đàm đạo không? Tại Trung Hiên đứng dậy hướng về phía chiếc xe cổ đang đi ngang qua cách đó không xa mà lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm con thạch hổ kia, tia sáng trong mắt chớp lóe không chừng. Một gã tồi tớ vén rèm lên, một chân từ bên trong bước ra, không có dao động cường đại gì, cũng không có khí cơ khiếp người. Đây là một nam nhân, thoạt nhìn coi như trẻ tuổi, con người rất sâu sắc, tuấn lãng phi thường. Tuy nhiên sắc mặt lại tái nhợt lạ thường, dường như hàm răng, cả hàng năm không thấy ánh mặt trời, có một loại dịu dàng của người bệnh hoạn. Không nói tới anh khí, nhưng vô cùng tuấn tú, mới nhìn như là bệnh nặng mới khỏi. Nhưng nếu nhìn kỹ, đều không phải là như vậy. Đây là phong thái của hắn vốn đã là như thế. Chào các vị. Hắn ôm quyền rồi nói, ẩm tiết đầy nhịp điệu, có chút dáng vẻ đặc biệt. Lúc này, ngay cả Khương Giật Phi đều đứng lên, rõ ràng cảm giác được người này bất phàm, có một loại khí chất đặc biệt. Mặc dù nếu biết hiện thực bình thường, thế nhưng lại làm cho người ta không thể xem thường. Nguyệt Linh công chúa, Hoài Tôn Thái Tử, Phong Hoàng, mỗi người đều lộ ra dị sắc. Người này tất nhiên là một cao thủ tuyệt đỉnh, hoàn toàn là một loại trực giác bản năng của họ. Xin hỏi đại danh đạo huynh đến từ phương nào? Thạch Trung Hiền lên tiếng. Ta tên là Ám Bồ, cũng ngụ ở Trung Vực thôi. Nam nhân trẻ tuổi cất tiếng nói. Mọi người cùng kinh ngạc, một nhân vật cường đại như vậy, sao quá khứ chưa bao giờ nghe nói qua? Hôm nay như thế nào đột nhiên toát ra đến đây? Trùng vực con người này sao? Xa xa Diệp Phàm nhíu mày lại, Người này tuyệt đối không hề đơn giản, khiến tâm thần của hắn đều nhảy dựng cả lên. Nhưng quá khứ chưa bao giờ gặp mặt, đúng thật là cường giả của Bắc Đẩu sao? Thâm Sơn Tàng Hồ Báo, Điền Giá Ẩn Kỳ Lân, vốn tưởng rằng anh hùng Bắc Đẩu đều ở nơi này, không nghĩ tới còn có nhân vật không xuất thế như huynh đài. Thạch Trung Hiền cất tiếng nói. Phía bên cạnh, rất nhiều người phụ họa theo đều cảm nhận được người này phi phàm, hơn phần nửa là một cường giả lánh đời. Huynh đài, nhà ở địa phương nào? Khương Giật Phi lên tiếng. Cách Hắc Ám Thành không xa. Ám Bồ nói ra, thật sâu nhìn thoáng qua Khương Giật Phi. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm than, Hắc Ám Thành này quả nhiên phi phàm, phụ cận rốt cuộc lại cất giấu nhân vật tuyệt thế như vậy. Quá khứ, ngay cả một chút tên tuổi cũng không nghe thấy. Mọi người cũng chỉ có thể an ủi mình. Thiên hạ này quá rộng lớn, nhất định phải có một số cường giả không muốn người ta biết, thậm chí tới chết cũng không bị thế nhân phát giác. Chư vị đại thánh đều đang nói về chuyện con đường thành tiên mở ra sau này. Sao chư vị không đi nghe? Tại hạ muốn đi nhìn thử xem. Ám Bồ lại cất tiếng nói, chắp tay chào mọi người rồi đi bộ tới phía trước. Mọi người nhìn theo bóng lưng của hắn, lộ ra cái vẻ suy tư. Người này xuất hiện quá đột ngột, không biết lai lịch là gì. Dù sao, mọi người cũng cảm thấy có chút đặc biệt. Phía trước đại điện, người đông nghìn nghịt, nơi nơi đều là tu sĩ cường đại. Ám Bồ đi tới đây, sau đó lặng lặng lắng nghe thời gian rất lâu. Thẳng đến khi đại thánh Cử Già đi ra, hắn mới lộ vẻ chấn động. Mà cùng lúc đó, hư không cổ kính trong cơ thể lão thánh nhân Cử Già khẽ nhích động rất nhỏ, phát ra một tiếng con. Lão thanh nhân quay phát đầu lại, nhìn về phía bên này, ánh mắt vô cùng hừng hực. Trông thấy nam nhân trẻ tuổi, dáng vẻ bệnh hoạn này, liền nhìn chăm chăm vào hắn một hồi lâu. Có khí cơ của bọn họ. Lão nhìn người này thật lâu, lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng cũng không có ra tay, tự rời đi. Đúng là còn tồn tại như cảm ứng của trưởng bối, thần kính có rất thật. Ám Bồ nói khẽ, hắn đứng lại tại chỗ này, trong chốc lát thôi, rồi theo đường cũ mà quay lại. Khi đi tới chỗ nhóm anh Kiệt tụ hội, được mọi người mời mọc, liền ngồi xuống. Anh Kiệt như huynh đài, vậy mà trước đây không hiển lộ danh thánh gì. Quả thần khiến người ta kinh ngạc. Có người nói bóng nói gió, muốn hỏi lại địch chân thật của hắn. Quá khứ trưởng bối quản thúc nghiêm ngặt, không có cách nào đi ra ngoài. Gần đây cuối cùng mới có cơ hội được ra ngoài, nhìn ngắm phong cảnh đó đây. Ám Bồ bình thản nói ra, hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, dường như bất cứ chuyện gì đều khó có thể làm cho hắn sinh ra dao động trong lòng. Mọi người ngồi xuống, nói về một ít cổ sự, cũng rất vui vẻ. Mà Ám Bồ, người này thật ra kiến thức rất uyên bác, không hiểu, không ít bí tần cổ đại. Khi hắn nói ra, dẫn tới tù sĩ bốn phía đều chú ý lắng nghe. Con đường thành tiên sắp mở ra, nhân vật của bảy đại cấm địa sinh bệnh hơn phân nửa sẽ có động tác lớn rồi đây. Có người nói ra đề tài này. Bất Tử Sơn cách nơi này rất gần, không biết chí tôn trong đó sau này xuất thế sẽ có thái độ như thế nào. Có người lộ vẻ lo lắng. Nói tới đây, Ngộ Đạo Tiên Trà trong Bất Tử Sơn lại sắp thành thục. Đáng tiếc, năm nay hơn phần nửa không ai dám đi tới ngoài núi mà nhặt lấy. Trước kia đều có thể thu được một ít phiến lá. Có người cảm thán tiếc nuối sâu sắc. Ám Bồ cười cười mà nói. Tiểu đệ cơ duyên xảo hợp, may mắn lấy được vài lá. Hôm nay trò chuyện tâm đầu ý hợp, mời các vị thưởng trà. Nói xong, hắn vung tay một cái. Trên bàn đá liền nhiều thêm một bộ đồ trà, long lánh trong suốt. Mấy cái lá bay ra chìm sâu vào trong bình. Nhưng lá trà này, tất cả đều thần dị phi phàm, hình dạng mỗi lá khác nhau. Trong đó, một viên lá có dạng như cái đỉnh nhỏ, ba chân hai tay, long lánh sáng bóng, có đạo văn đan vào. Một viên lá khác trắng mây đỏ lấp lánh, giống như một cái hỏa lò đang chìm nổi, dâng lên từng đợt ngọn lửa, từng tia thần văn cấu trúc thành hình dạng viên lá này. Đây là kiệt tác của trời xanh, lá Ngộ Đạo Trà trời sinh đạo đồ. Mỗi một viên lá đều có một loại pháp tắc bất đồng, đại biểu chí lý không thay đổi nào có trong thiên địa. Trong đó tương đối đặc biệt là còn có một viên lá hình người, giống như một hình người nhỏ ngồi xếp bằng, sáng lóng lánh. Xung quanh nhận lờ từng tia sương mù, giống như tiền nhân hạ phàm. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đây là hạng người nào? Chỉ vì trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp, liền lấy ra lá Ngộ Đạo Trà để chiều đãi. Trong quá khứ, bất kể là ai thu được, đều thật cẩn thận cất giữ. trừ phi là khách nhân tôn quý nhất tới mới có thể lấy ra chiều đãi. Người này ra tay thật hào phóng, lập tức mỗi người đều sinh ra cảm tình với hắn. Nhất là tu sĩ vực ngoại, Ngộ Đạo Trà đối với bọn họ mà nói là vật trong truyền thuyết, xa không thể với tới. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể uống được tiên trà này, làm cho bọn họ ai cũng kinh ngạc hâm mộ, sau đó là vô cùng mừng rỡ. Nước suối mát lạnh như cam lộ, bản thân của nó đã có mùi thơm nhàn nhạt, khiến mọi người thật kinh ngạc. Sau khi đun sôi, chậm rãi rót vào bình, lập tức tỏa ra một mùi thơm, làm cho phụ cận mọi người giật mình kinh ngạc. Hương trà này rất đặc biệt, chỉ là vừa ngửi vào mũi đều cảm thấy trong lòng thanh minh. Cả người hầu mặc giáp trụ bầu đen dâng trà, mười mấy người trẻ tuổi ngồi bên cạnh bàn đá đều trân trọng đưa chén trà lên. Đầu tiên là người mùi hương, sau đó hoàn toàn ngạc nhiên thán phục. Hoa Lân Nhi khẽ liếc mắt một cái, cúi đầu xuống uống trà, cũng không có nói gì, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, nàng đã sớm chú ý tới ám bộ luôn cau mày. Mọi người uống trà, sau đó đều thần thanh khí sảng, có một loại cảm giác như sắp ngộ đạo. Ai nấy đều yên lặng, để thể ngộ thời gian rất lâu, toàn cảnh trở nên im lặng. Qua thật lâu sau đó, từng người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đều hướng về ám bồ tỏ vẻ cảm tạ. Người trẻ tuổi hơi bệnh hoạn này, tuy rằng nhìn như lãnh đạo, nhưng cũng thực khiêm tốn, lắc lắc đầu cũng không thèm để ý. Bọn họ bàn chuyện xưa, nói chuyện này, tự nhiên không tránh khỏi nhắc tới Bất Tử Sơn, nói tới Hư Không Đại Đế, lại bàn luận về Thánh Thể Đại Thành, bởi vì hai người này đều từng công phạt nơi đó. Đúng lúc này, một thiếu nữ áo tím xuất hiện, thướt tha tú lệ. Trên gương mặt xinh đẹp trắng mịn, có ma lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi mặt sáng ôn hòa, thoạt nhìn linh động vui tươi. Đây chính là Viên Bình Châu của Cơ Gia Đông Hoang. Một thiền chỉ kiều nữ, thiền phú kinh người, đã thành công từ trên tinh không cổ lộ đánh giết mà trở về. Con người lại nói ra một câu. Nghe đồn, nàng tu luyện cũng không có chuyên cần gì lắm, nhưng lại hết sức cường đại, là một kỳ tài ngút trời. Con người đứng lên, tiếng chào hỏi bắt đầu phát ra. Nàng là hậu nhân của Hư Không Đại Đế, mà lại kinh diễm như vậy, tự nhiên đáng để mời mọc. Nhưng mà, Am Bồ lại than nhẹ một tiếng. Nói như vậy, ta cùng với nàng là kẻ thù truyền kiếp, tuy là ân oán giữa trưởng bối, nhưng ta cũng không thể không ra tay. Mọi người đều cả kinh, không nghĩ tới nam nhân vẫn thực bình tĩnh này lại nói ra một câu như vậy, muốn ra tay với Cơ Tử Nguyệt. Huynh đài làm như vậy không tốt lắm đâu. Khương Giật Phi lắc lắc đầu rồi nói. Nghe nói, nàng rất thân thiết với Thánh Thể nhân tộc. Thạch Trung Hiền nhắc nhở. Thì sao? Ám Bầu nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng là rất sáng lạng. Sau đó lại khôi phục bộ dáng bệnh hoạn mà nói. Đều là kẻ thù truyền kiếp của ta. Ở bên cạnh, ba cả người hầu mặc giáp trụ màu đen lập tức đi tới phía trước, đi từ hướng Cơ Tử Nguyệt. Mọi người đều lộ vẻ mặt cưng trọng, không nghĩ tới. Hắn nói động thủ liền thật sự ra tay ngay. Cơ Tử Nguyệt đã tới gần, nghe được lời nói của họ, nhưng thần sắc không thay đổi. Thẳng đến khi bà gã người hầu tới gần, nàng cũng đứng lại cười thật tươi. Đột nhiên một luồng sáng như ngân hà bay vọt tới, sáng lạng lóa mắt, trực tiếp ngăn cách đường đi của bà gã người hầu. Diệp Phàm hất chén rượu trong bát ra ngoài, không ngờ lại giống như một dải ngân hà rực rỡ đến lóa mắt, có một loại cảm giác mờ mịt khôn cùng. Rõ ràng chỉ là một chén rượu mà thôi, lại đạt tới hiệu quả kinh người bực này, làm cho ba gã người hầu mặc giáp trụ bảo đen đều lập tức dừng chân lại, đồng thời làm cho nhóm anh kiệt đều kinh hãi. Trong giải ngân hà này, bọn họ cảm nhận được một loại ý chí vô địch, hùng vĩ và mênh mông. Diệp Phàm vẫy vẫy mời Cơ Tử Nguyệt tới. Am Bồ kẽ thở dài. Nơi đây đúng là ngọa hồ tàng long. Ngay trước mắt đã có một vị cao thủ, lại không có mấy người có thể phát giác. Người như vậy, đáng để mời kính một chung Ngộ Đạo trà. Am Bồ vẫy tay một cái, một gã người hầu đi trở về, đặt lên mầm ngọc một chung tiên trà, tỏa ra hương thơm ngát, đi tới hướng Diệp Phàm. Cơ Tử Nguyệt, Diệp Phàm cũng nhau ngồi trong lương đình, nàng chớp chớp đôi mắt to cười thật sáng lạng, tự nhiên nàng biết đây là ai. Diệp Phàm đứng dậy, nhìn về phía Am Bồ rồi nói, đã tạ ý tốt, nếu như đưa tới hai chung, chúng ta sẽ nhận. Cách đó không xa, Am Bồ lắc lắc đầu rồi nói, đáng tiếc, kẻ thù truyền kiếp khó giải, nếu ta không ra tay, đều không thể công đạo với trưởng bối, chỉ có thể dâng một chung tiên trà thôi. Nói như vậy, ta chỉ có thể tạ ơn thôi. Vạn nhân chúng ta là kẻ thù truyền kiếp thì sao? Chẳng phải người sẽ hối hận ư? Diệp Phàm lại nói, không sao, chén trà này là ta mời huynh. Ám Bồ bình tĩnh nói, nhưng trên gương mặt tái nhợt lại có một loại cường thế khác nhau rất lớn với trước đó. Điều này làm cho mọi người cảm giác kinh sợ một trận, cảm nhận được một loại khí thế, khí nuốt vạn dặm. Chỉ có ta Độc Tôn hoàn toàn trái ngược với vẻ bệnh hoạn, khiến người ta hai tay run rẩy, lưng phát lạnh. Đây là một nhân vật khó lường, không có mảy may dao động lực lượng, nhìn không ra cảnh giới sâu cạn, chỉ là một loại khí thế tự nhiên mà thôi, đã làm cho chư hùng run sợ. Nước trà còn có ép buộc mời hay sao? Diệp Phàm lắc đầu. Tiên trà bực này, người bình thường muốn uống đều không được, có thể xưng là một loại tiên duyên, ngài có gì mà do dự chứ? Cả người hầu lạnh đạm nói. Diệp Phàm không thèm để ý tới hắn, chỉ lên tiếng nói với Ám Bộ. Trước tiên, người mời ta trà, ta có lòng biết ơn. Nếu như ép buộc mời thế này, đó chính là kẻ thù. Tuy là một trung tiên trà, nhưng cường thế, mà còn có một loại ý tứ ép buộc như vậy. Từ khi xuất đạo đến nay, còn không có một kẻ nào có thể ép hắn thành ra như vậy. Bản thân hắn cần gì chứ? Muốn chiến thì chiến ngay lập tức.